chú là của em, chương 678, cuối cùng Lục Tích có phải con trai của Lục Viễn Phương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 678, cuối cùng Lục Tích có phải con trai của Lục Viễn Phương không? Nhiếp Hạo lắc đầu nói, bà ta không cho phép tôi đi bệnh viện, bà ta muốn tôi tự khỏi, bởi vì đây là trừng phạt. Lệ Minh Viễn cao mày nói, không giúp bà ta giết chết Minh Giao, hãm hại cô nhóc sẽ bị trừng phạt sao? Nhiếp Hạo khỏe mỗi bỗng nhiên nhếch lên thành một nụ cười kỳ lạ nói. Vẫn còn, nếu tranh cãi với bà ta cũng sẽ bị trừng phạt. Lệ Minh Viễn khóe miệng giật giật nói. Tranh cãi với bà ta có thể khiến anh thoải mái sao? Niềm vui duy nhất, không cảm thấy, khiến người như vậy, tức giận đến dậm chân. Rất vui sao, cho nên, thực chất bên trong Nhiếp Hạo, vẫn là cậu bé chưa từng có cảm giác hạnh phúc. Vì một chút căm ghét, có thể đổi bằng mạng của mình. Lệ Minh Viễn không thể nào hiểu được người như vậy, nhưng thực chất bên trong vẫn tôn trọng anh ta. Bởi vì, nếu không phải số phận không cho sự công bằng, gặp phải nhiều chuyện trắc trở. Khiến một người tốt, trở thành như bây giờ. Chưa từng trải qua những nỗi đau của người khác thì không thể nào đánh giá họ được. Cho dù anh ta một người cực kỳ tàn ác cũng không có tư cách gì nói anh ta cả. Khóe môi anh có chút cong lên để lộ một nụ cười rất đẹp nói. Ừ, anh cảm thấy thoải mái, là được. Nhiếp Hạo cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn như một đứa trẻ nói. Thật thoải mái, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lệ, giúp tôi bôi thuốc. Không cần, ngược lại là tôi nên cảm ơn anh. Đối với Minh Giao và cô nhóc nhà tôi đã nhẹ tay. Hôm nay, còn cứu mạng cô ấy một lần. Vậy, ba cái mạng, đủ để tôi xin anh một yêu cầu không? Lệ Minh Viễn không chút do dự nói. Có thể, nhưng nếu như yêu cầu này có liên quan tới Kỳ Vân Như tôi sẽ phải cân nhắc lại. Nhiếp Hạo nhíu mày nói. Yêu cầu của tôi không có liên quan gì đến bà ta. Anh có thể nói thử xem. Nhiếp Hạo mắt sắc hơi buồn, rũ đôi mắt nói, im web chú yên. Cách chương.